Chế tạo hào môn, chương 680, tấn công. Góc truyện audio.com. Vì việc này liên quan đến cách tính lượng tử, nên dù có sử dụng siêu máy tính để giải mã thì cũng phải tốn mấy chục ngàn năm. Khoa học kỹ thuật bình thường đã cách hy vọng mới một khoảng quá xa rồi. Hơn nữa, cùng với sự phát triển của sáng thế kỷ thì khoảng cách lại ngày càng xa hơn. Nhưng thế giới lại không quá hiểu rõ điểm này. Cảm nhận lớn nhất của họ về hy vọng mới chính là công nghệ tái sinh và thế giới ảo. Công nghệ tái sinh là y học, là một thứ kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, mà thế giới ảo thì có thể nhìn thấy tiếp nhận sóng não. Vừa cao cấp vừa thần kỳ, nhưng lại không có gì quá kinh ngạc, đây chính là lý do vì sao có nhiều công ty rất quen thuộc. Nghe thì chỉ như đang sản xuất đồ dùng hàng ngày, nhưng thực tế, khi thăm dò vào sâu mới phát hiện rằng sự phát triển của toàn nhân loại đều có liên quan đến bọn họ. Khoa học kỹ thuật cao cấp nhất luôn được bọn họ nắm trong tay và sẽ không dễ dàng khoe ra ngoài. Đây là con át chủ bài để giữ cho bọn họ luôn ở trong tư thế dẫn đầu. Mặc dù đã giao tài liệu phân tích đi nhưng đội nhóm của Giản Tư Tư vẫn không hề rảnh rỗi. Bọn họ buộc phải tiếp tục phân tích sự tấn công của tư bản nước ngoài. Rằng họ sẽ tấn công thị trường trong nước như thế nào và đưa ra đối sách tương ứng. Đây là nhiệm vụ mà Ninh Thần giao cho họ, yêu cầu phải hoàn thành trong vòng 3 ngày. Hơn nữa còn phải có ít nhất 3 phương án. Nếu là trước đó, mọi người sẽ đều cảm thấy 3 ngày ít nhất 3 phương án là một việc không thể hoàn thành. Ai mà cản nổi số vốn 10.000 tỷ chứ? Nghĩ thôi cũng thấy đây là một con đường chết rồi. Đâu ra mà 3 con đường sống nữa. Nhưng hiện giờ có sự giúp đỡ của sáng thế kỷ. Bọn họ liền cảm thấy vẫn còn cơ hội. Đến cả AI thần kỳ như thế mà còn tạo ra được thì hy vọng mới có gì mà không làm được. So với tư bản nước ngoài, thứ bọn họ thiếu duy nhất có lẽ chỉ là tiền vốn thôi. Mà tiền vốn thì lại có nhiều cách để bổ sung lắm. Dù sao thì tiền nhiều cũng chưa chắc đã thắng được. Có vô số kinh điển về việc thủ thành thời cổ đại. Có những lúc, tập hợp 100.000 quân đi công thành nhưng chỉ cần đến 10.000 là có thể bảo vệ được thành trì rồi. Bốn chữ dễ thủ khó công còn được lưu truyền rộng rãi hơn cả dễ công khó thủ. Điều này đã nói rõ được một chuyện rằng phòng ngự bị động luôn là bên dễ dàng làm chủ trận chiến hơn. Chỉ cần tiếp đủ chiêu, phạm ít sai lầm là được. Bên tấn công một khi phạm phải sai lầm thì có lẽ sẽ mất hết những gì đã thu hoạch được. Đây mới thật sự là áp lực. Dựa vào hai điểm trên, cùng với sự giúp đỡ của sáng thế kỷ thì đội của Giản Tư Tư đã đưa cho Ninh Thần 4 phương án ứng phó trong thời gian hạn định. Mỗi một phương án đều có ít nhất 5 cách thực thi khác nhau. Độ phủ vô cùng rộng rãi. Sau đó thì sẽ tiến hành kiểm tra phương án, xếp hạng, đồng thời chọn ra phương án ưu tiên. Một khi tư bản nước ngoài tấn công thì sẽ không có thời gian để lựa chọn nữa. Bạn buộc phải đoán xem họ tấn công như thế nào để gia tăng phòng thủ. Như thế mới giữ vững được sau đợt tấn công đầu tiên. Vào buổi tối đưa phương án lên thì cũng là buổi sáng của phần lớn tư bản nước ngoài. Đợt tấn công đầu tiên đã đến theo dự định, khi nhóm Ninh Thần đang ở trong phòng họp phân tích phương án thì một nhân viên phòng quan hệ công chúng đã chạy vào. Kích động nói, bọn chúng tới rồi, khoảng 10.000 tỷ tiền vốn kỳ trước đã được chuyển vào trong tài khoản trong nước. Có khoảng hơn 30 công ty ở các ngành khác nhau đồng thời cảnh báo chúng ta rằng tư bản nước ngoài định tiến hành cưỡng chế thu mua bọn họ. Đây tuyệt đối không phải là một tin tốt. Nhưng người trong phòng họp lại không hề lo lắng mà ai cũng lộ ra sự hưng phấn. Cuối cùng cũng khai chiến rồi sao? Bọn họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Tư bản nước ngoài không có chút động tĩnh nào khiến bọn họ lo lắng không thôi. Nhưng đến lúc họ tấn công thì lại cảm thấy bình tĩnh. Vì bọn họ biết đây là lúc để thể hiện thực lực. Cũng là lúc để tư bản nước ngoài biết hy vọng mới sao lại có thể tồn tại được đến bây giờ. Không chỉ dựa vào mỗi ông chủ giỏi giang mà là vì mỗi một người ở đây đều có một trái tim không chịu khuất phục. Ninh Thần vẫy tay nói, theo dõi chặt chẽ, giữ liên lạc với các công ty đó. Rõ, nhân viên quan hệ công chúng gật đầu đáp. Ninh Thần lại nhìn sang những người khác và nói. Hiện giờ kẻ địch đã tấn công. Làn sóng đầu tiên của chúng là 10.000 tỷ. Rất phù hợp với dự tính trong phương án số 3. Bọn chúng có lẽ đang thăm dò cho nên chúng ta tiến hành phản công theo phương án số 3 nhé. Phòng quan hệ công chúng lập tức liên lạc với các công ty khác. Đồng thời đưa ra thông báo rằng hy vọng mới sẽ dùng cách đổi cổ phiếu để mua lại các công ty đó. Ngoài ra, phòng kế toán phải chuẩn bị đủ tiền mặt, vì chúng ta không bằng nổi 1/3 nguồn quỹ của đối phương nhưng cũng phải dùng hết để gia tăng lực thúc đẩy thị trường và ổn định thị trường. Rõ, chúng tôi sẽ đi làm ngay. Tổng thanh tra của phòng quan hệ công chúng lập tức đứng dậy. Cùng tổng thanh tra của phòng tài chính chạy nhanh ra ngoài. Ninh Thần lại nhìn sang Giản Tư Tư và nói. Vì em thành lập đội nhóm nên hãy liên hợp với các tiểu đội ứng phó lâm thời của công ty khác. Nắm rõ được các loại trạng thái của những người này. Cụ thể thế nào thì chắc em hiểu đúng không? Giản Tư Tư gật đầu. Phương án số 3 là cái mà cô ấy ưng ý nhất. Cũng là cái cô ấy tham gia vào nhiều nhất. Nên đương nhiên hiểu được ý của Ninh Thần. Chủ tịch Ninh yên tâm. Em sẽ làm tốt, Giản Tư Tư đáp, chị đương nhiên là yên tâm về năng lực của em rồi. Ninh Thần trả lời, sau đó nhìn những người khác và nói. Tiếp theo là phòng thị trường. Chuyện thúc đẩy tiêu thụ thì phải chú ý giới hạn. Đừng để người khác nghĩ hy vọng mới đang hạ giá. Đồng thời cũng phải tăng tốc chiếm thị phần. Làm thế nào thì phòng thị trường hãy tự quyết định. Vì là thời gian đặc biệt nên sẽ không hạn chế mọi người quá nhiều. Tôi chỉ có một yêu cầu thôi. Đó chính là, dù đánh như thế nào thì cũng không được để mất thị trường. Ai làm mất rồi sẽ hỏi tội người đó. Làm đâu chắc đấy chính là trung tâm của phương án số 3. Giữ cho thị trường ổn định, dựa vào thị trường trong nước khổng lồ để vật lộn với đối phương. Vì đối phương có khả năng sẽ lấy ra một phần vốn nhỏ để tấn công kiểu thăm dò. Mà lại phù hợp với suy nghĩ của hy vọng mới, năng lực tấn công của họ càng yếu thì lại càng có lợi với phe mình. Thị trường trong nước to lớn, quy mô sao có thể chỉ dừng lại ở 100.000 tỷ được. Chỉ cần ổn định được thị trường thì sẽ không sợ bất kỳ kẻ địch nào. Dĩ nhiên, tiền đề là phải có khả năng ổn định đã. Về việc này thì mọi người đều đã phân tích rất kỹ lưỡng. Trước khi họp, phòng thị trường đã liên hệ với phòng quan hệ công chúng để bàn bạc. Theo tình thế hiện giờ, thị phần của hy vọng mới vẫn rất cao. Nếu tư bản nước ngoài không để ý đến chuyện này thì bọn chúng chắc chắn sẽ thua thiệt lớn. Cùng với mệnh lệnh của Ninh Thần, trụ sở hy vọng mới và các công ty trong hệ thống đã nhanh chóng huy động nhân lực. Gần như tất cả những người phụ trách của công ty đều tập hợp lại và lập một tổ ứng phó với Giản Tư Tư. Có những người không đến, có người nói là ở nước ngoài, có người thì nói có việc khác, Giản Tư Tư không ép buộc gì mà chỉ ghi lại vào trong cuốn sổ nhỏ. Tóm lại là mặc kệ nguyên nhân thế nào, thật hay giả, khi hy vọng mới cần mà các người không xuất hiện thì xin lỗi. Sau này lúc các người cần thì sẽ không có được chúng tôi đâu. Nghe thì có vẻ như hy vọng mới hơi ích kỷ, thù dai, nhưng chuyện làm ăn là thế đó. Bạn không thể từ chối đối phương nhưng lại cứ mong đối phương cho mình tiền được. Chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy thôi. Các công ty trong hệ thống do Giản Tư Tư phụ trách. Tiếng tăm tích lũy mấy năm nay của cô ấy cũng đủ để đè ép được các công ty này. Mà Ninh Thần cũng không nhàn rỗi. Việc cô cần làm rất đơn giản. Chính là lấy thân phận tổng giám đốc của công ty đến ngân hàng lấy tiền. Đây là lần đầu tiên hy vọng mới vay tiền của ngân hàng. Cơ hội không nhiều, nên gần như sẽ không có một ngân hàng nào từ chối. Nhưng có những ngân hàng nghĩ đến lợi ích về sau. Hy vọng mới có thể đưa ra một vài thứ để gán nợ. Dù là tài liệu kỹ thuật hay là tài sản công ty đều được. Ninh Thần thì trực tiếp bỏ qua mấy chỗ đó. Dù thế nào đi nữa. Hy vọng mới sẽ không đem tài sản công ty ra để gán nợ. Đó chính là giới hạn, cho thì vay không cho thì thôi. Tôi không ép, hơn nữa, hy vọng mới không hề vay tiền ngay lập tức. Theo như Ninh Thần nói, chúng tôi muốn vay ít nhất là 10.000 tỷ, nhưng chỉ cần các người chuẩn bị để đưa cho chúng tôi lúc cần. Vì mượn tiền ngân hàng là bước cuối cùng của hy vọng mới. Chỉ khi gặp tình huống bất đắc dĩ thì họ mới làm vậy. Cách chương.